Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2497, ngươi có thể đột phá, bản tông cũng có thể. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, theo Tô Hàn khí tức đi đến đỉnh phong, theo hắn thể xác triệt để ngưng tụ, có kinh người tiếng nổ vang rền, theo trong cơ thể hắn, chuyển ra. Cái này, xảy ra chuyện gì? Tông chủ Tu Vi, Phượng Hoàng Tông cả đám nhân mã, đều là trợn mắt hốc mồm. Mà tam giáo chín phái 72 tông bên kia, cũng là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, lộ ra khó mà tin được chi sắc. Trong chiến đấu, đột phá, không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ chật vật. Trước đó Thái Hư giáo thủ tôn cùng Tô Hàn đối chiến thời điểm, xuất hiện đột phá, có 2/3 thân thể, bước vào tiên cảnh. Này hoàn toàn liền có thể nói là cơ duyên, thậm chí có thể nói là vận khí. Tam giáo chín phái 72 tông bên này, có vô số người kinh hỉ hưng phấn, nhất là thấy tại sau khi đột phá, Thái Hư giáo thủ tôn đem Tô Hàn đè chế, càng là đánh nát thể xác, lúc nào cũng có thể chém giết. Phượng Hoàng Tông vô số người lao ra, bốc lên bị công kích nguy hiểm, cũng muốn đi cứu Tô Hàn. Cái này khiến ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền bị áp chế tam giáo chín phái 72 tông, thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, thấy thoải mái đến cực điểm. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, này loại kỳ tích sự tình, thế mà tại Tô Hàn trên thân, cũng phát sinh, về mặt chiến lực mặt, bọn hắn không biết Tô Hàn tăng lên nhiều ít, nhưng ít ra, tại khí tức phía trên, Tô Hàn đã hoàn toàn thoát ly lục phẩm đạo tôn cảnh phạm trù. Đó là, thất phẩm đạo tôn cảnh, ha ha ha ha. Tông chủ thật là thần linh chính là, chẳng những không có tử vong, càng là xuất hiện đột phá. Dùng tông chủ khủng bố thủ đoạn, lục phẩm đi đến thất phẩm, lại đến tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Còn kém một bước, chỉ thiếu chút nữa, tông chủ liền có thể đặt chân thiên đế. Hừ, căn bản không cần thiên đế cảnh, vẻn vẹn thất phẩm đạo tôn, liền có thể quét ngang hạ đẳng tinh vực, hết thảy cường giả. Tông chủ bá khí, tông chủ vô địch, tông chủ bá khí, tông chủ vô địch, tông chủ bá khí, tông chủ vô địch, vô số người, tại lúc này gào thét a hô lên. Loại kia thanh âm, rung khắp thiên địa, nhường tam giáo chín phái 72 tông người, vẻ mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Gia hỏa này, hủy diệt nữ hoàng nhìn Tô Hàn cái kia một lần nữa phủ thêm áo trắng thân ảnh, lắc đầu cười khổ nói. Không hổ là yêu long cổ đế chuyển thế, trách không được trước đó ta muốn giúp hắn, hắn lại là vẫn luôn không cho ta ra tay, nguyên lai cũng là tại dùng loại sinh mạng này nguy hiểm, tới bức bách chính mình đột phá a, phụ thân. Phụ thân, do thanh âm thanh kích động từ phía dưới truyền đến. Phụ thân, hài nhi thề, tất cả mọi người không có ngài trọng yếu, chỉ cần ngài sống sót, cái kia. Vậy coi như là đối địch với thần mộng phái, hài nhi cũng tuyệt đối không có hai lời. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn tầm mắt, không khỏi hướng phía Tô Thanh nhìn sang. Ngươi đã hiểu chuyện, vì phụ đáp ứng ngươi, chỉ cần Đỗ Tịch không có đổi tâm, vậy các ngươi nguyện ý như thế nào, liền như thế nào. Thật, Tô Thanh mừng rỡ, cảm ơn phụ thân, cảm ơn phụ thân, thế cục, vẫn luôn đang biến hóa ở trong. Theo khai chiến bắt đầu, tam giáo chín phái 72 tông, đầu tiên là bị Phượng Hoàng Tông đè chế. Sau này âm dương đao thánh xuất hiện, làm cho cả cục diện lâm vào cân bằng cùng rằng co ở trong. Lại về sau, Thái Hư giáo thủ tôn đột phá, dùng vô thượng chiến lực, đem Tô Hàn nghiền ép, đánh nát thân thể của hắn. Khiến cho hắn kém chút tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Phượng Hoàng Tông thế cục chuyển biến, lâm vào bị động, kém chút bị tam giáo chín phái 72 tông đè lại. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn đột phá, thất phẩm đạo tôn cảnh. Hắn đột phá, đến cùng sẽ mang đến như thế nào thay đổi, tại không có ra tay trước đó, người nào cũng không biết. Có thể Phượng Hoàng Tông bên trong, những thứ kia hiểu Tô Hàn người. Đều vô cùng hiểu rõ, dùng Tô Hàn những thủ đoạn nào, dù cho vẻn vẹn đột phá một phẩm cấp, chỉ sợ cũng sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, Hương Nhi giả bộ ủy khuất nói, ta thật sự cho rằng ngươi liền muốn chết như vậy đâu, nếu như ngươi hôm nay thật treo ở nơi này, cái kia Hương Nhi thề, tiến vào trung đẳng tinh vực về sau, đi khắp chân trời góc biển, cũng nhất định phải báo thù cho ngươi. Ngươi nha đầu này. Tô Hàn cười khổ bên trong, lắc đầu, bất quá bây giờ không cần, bởi vì hắn căn bản là giết không được ca ca. Hương Nhi hì hì cười nói, không phải giết không được ta, mới không cần ngươi đi trung đẳng tinh vực báo thù, mà là bởi vì. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thái Hư giáo thủ tôn, khóe miệng mà lần nữa nhấc lên cái kia hơi lộ ra nụ cười dữ tợn. Bởi vì hắn, căn bản cũng không có cơ hội, tiến vào trung đẳng tinh vực. Chỉ bằng ngươi, Thái Hư giáo thủ tôn sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói. Tô Bát Lưu, lão phu đột phá, chính là á tiên cấp, mà ngươi, bất quá là tại đạo tôn cảnh bên trong, đột phá một phẩm cấp mà thôi. Đối với lão phu mà nói, lục phẩm, hoặc là thất phẩm, có cái gì khác nhau? Ngươi hôm nay, vẫn như cũ sẽ chết tại tay của lão phu bên trong, thật sao? Tô Hàn mỉm cười càng đậm, có lẽ đối người khác mà nói, lục phẩm cùng thất phẩm, cũng không có cái gì khác nhau, nhưng đối với bản tông. Đây chính là cách nhau một trời một vực a, vậy ngươi liền đến thử xem, lão phu cũng là cũng muốn nhìn một chút, ngươi này sau khi đột phá, đến cùng lại có thể mạnh bao nhiêu. Thái Hư giáo thủ tôn nói, như ngươi mong muốn, Tô Hàn mắt sáng lên, bước chân lại một lần nữa bước ra. Soạt, thân thể của hắn, rõ ràng không có quá lớn di chuyển, vẻn vẹn bước ra 10 mét mà thôi. Có thể là, tạch chung quanh hắn, tựa như là có gió lốc lay động một dạng, cuốn lên cái kia gần ngay trước mắt bản nguyên hỏa diễm, bỗng nhiên lui lại. Thái Hư giáo thủ tôn sắc mặt biến hóa, đứng tại địa phương khác nhìn lại, có thể thấy, ngọn lửa kia liền như là sóng lớn một dạng, tại Tô Hàn dậm chân thời điểm, mạnh mẽ, cuốn ngược mở đi ra. Một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác lực, vô luận là Tam giáo chín phái 72 tông, vẫn là Phượng Hoàng tông đệ tử, đều tại đây khắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, đây chính là bản nguyên ngưng tụ hỏa diệm a, hơn nữa, còn là Thái Hư giáo thủ tôn này loại, 2/3 thân thể, đều đã bước vào tiên cảnh siêu cấp cường giả, thi triển bản nguyên, tán. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên hét to, tại hắn hét to phía dưới, những cái kia bản nguyên hỏa diễm, oanh một tiếng, hướng phía hai phía tách ra đi. Có một đầu rộng chỉ có 1 mét con đường, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn hai tay chấp sau lưng, từng bước một, tại Thái Hư giáo thủ tôn âm trầm tầm mắt bên trong, theo con đường kia bên trong, đạp đi ra. Này ngàn dặm hư không, rốt cuộc ngăn không được hắn. Cái kia tiên khí trường tiên, rốt cuộc ngăn không được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá thương thần binh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Hắn vung lên thời điểm, căn bản không cần tiên tinh, càng không cần bản nguyên, vẻn vẹn bình thường tu vi lực lượng, tại cái kia kinh khủng tăng phúc về sau, liền để đao mang, đạt đến 20 dài vạn trượng. Người có thể đột phá, bản tông cũng có thể. Hơi hơi ngước mắt, Tô Hàn trong mắt có băng lãnh lóe lên. Hiện tại, bản tông có thể có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Oanh, bàn tay vung lên, đao mang vỡ vụn hư không, đè ép cái kia tiên khí trường tiên, mạnh mẽ hướng Thái Hư giáo thủ tôn rơi xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.